Siêu sao, tính cái gì? Chương 9, may hay rủi? Góc truyện audio.com. Đinh Nham nghe được tin Lạc Viêm kiểm định kêu Đan Á Đồng làm bạn thân cùng tham gia show truyền hình thì kinh ngạc đến nỗi dừng luôn cả hút thuốc. Lạc Viêm kiểm là con ngựa bất kham, thích hay không thích gần như không che giấu. Rõ ràng trưa nay lúc nhìn thấy Đan Á Đồng còn tỏ ra lạnh nhạt. Sao chỉ có nửa ngày lại quyết định mời Á Đồng làm khách mời thân thiết? Hơn nữa, sau này lại có tỷ suất xem đài cao hơn cả chương trình tổng hợp của đài truyền hình Tinh Không? Khách mời toàn là những nghệ sĩ đình đám trong nước, thậm chí ngôi sao quốc tế từng xuất hiện trong chương trình này không ít. Lạc Viêm Kiềm hiện đang rất nổi tiếng, vì sao lại không lý do đi giúp đỡ Á Đồng nâng cao địa vị? Anh Nham, tiếng của Dương Quân đầu bên kia điện thoại không ngừng truyền tới. Mang theo lo lắng, tôi biết rồi, cậu báo cậu ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Đinh Nham cúp điện thoại, xoa nhẹ trán, vận đỏ của Á Đồng đã tới rồi sao? Điện thoại lần nữa vang lên, Đinh Nham nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, là số của văn phòng tổng giám. Anh nhấc điện thoại lên alo. Cố tổng giám, tôi nghe, công ty Thiên Quan. Đinh Nham sửng sốt, giọng cũng cao lên 20 triệu. Anh lắng nghe người bên kia điện thoại nói làm như vậy. Chúng có thể sẽ bị tổn thất, dù sao Á Đồng bây giờ. Tôi biết rồi, Đinh Nham cúp điện thoại, dựa vào chiếc ghế êm ái. 20 triệu, công ty Thiên Quan thật hào phóng. Chỉ là, bọn họ trả một số tiền lớn như vậy muốn Phi Ngu chuyển nhượng một nghệ sĩ nhỏ là có mục đích gì? Giá trị hiện nay của Đan Á Đồng nhiều lắm cũng chỉ là 6 con số. Hơn nữa đó lại là giá trị sau khi được xác nhận sẽ tham gia diễn xuất trong Lâm Thành. Mà Thiên Quan, công ty giải trí lớn nhất cả nước, sao lại làm vụ chuyển nhượng rõ ràng sẽ bị lỗ, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Số phận Đan Á Đồng lại thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự trong giới này tồn tại cái gọi là may mắn? Chính là dưới trướng công ty Thiên Quan nghệ sĩ vô số kể. Những ngôi sao đình đám cũng quá nhiều, bây giờ Đan Á Đồng vào công ty đó liệu có thể tìm ra một mảnh trời riêng cho chính mình sao? May hay rủi, bây giờ mà nói thì có lẽ còn quá sớm. Trợ lý Lạc Viêm Kiềm sau khi đem trang phục đến nhà Đan Á Đồng, vẻ mặt phức tạp liếc mắt Đan Á Đồng một cái. Đan Á Đồng chú ý tới ánh mắt của người đó, cười nhẹ nhàng nói anh khát à, để em lấy cho anh một ly nước. Không cần đâu, cảm ơn. Trợ lý kéo cửa phòng lại, không nhìn hai người thay quần áo. Này, anh là người thật kỳ quái, đối xử với trợ lý của tôi khách sáo hơn với tôi. Lạc Viêm Kiềm cởi áo khoác ra, quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng, thấy đối phương ở trần, làn da trắng nõn dưới ánh sáng êm dịu khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Viêm Kiềm không khỏi có chút mất hồn, cậu nghĩ tôi rất khách sáo với cậu à? Đan Á Đồng vừa thay quần vừa đáp lại. Với người như Lạc Viêm Kiềm, có lẽ thái độ như vậy càng khiến đối phương thêm thân thiết. Bon chen trong showbiz suốt 10 năm, có hạng người nào mà cậu chưa gặp qua, vậy nên đương nhiên cậu hiểu rõ tùy người mà cách cư xử cũng phải khác nhau. Lạc Viêm Kiềm đột nhiên khôi phục lại tinh thần, cười đùa nhìn không ra là anh rất hiểu tôi đấy. Lúc nói những lời này, Viêm Kiềm trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ không rõ nguyên do. Đan Á Đồng thay xong quần áo, đứng trước gương sửa lại cái nơ cậu còn chưa thay quần áo. Nhìn xuyên qua cái gương thấy cái áo còn lộn xộn của Lạc Viêm Kiềm. Thấy đối phương không đáp lại lời mình vừa nói, Lạc Viêm Kiềm có chút thất vọng, nhưng thấy người đó đã ăn mặc chỉnh tề. Cậu cũng tăng tốc độ, rồi cầm áo vét lên. Hôm nay trong chương trình có trò chơi, anh phải phối hợp tốt với tôi đấy. Lạc Viêm Kiềm cài lại mấy cái cúc ở cổ tay, đừng có làm tôi mất mặt nha. Đan Á Đồng quay lại nhìn Viêm Kiềm, thắng hay thua thì chương trình cũng đã lên kịch bản sẵn rồi. Tôi chơi thế nào hình như cũng không còn quan trọng nữa phải không? Lạc Viêm Kiềm trùng vai xuống, có chút vô lực nói anh nói xem, một tân binh mà lại hiểu nhiều chuyện như thế thì còn gì là thú vị nữa chứ? Đan Á Đồng không mặn không nhạt, vẫn quan tâm tới tóc của mình. Nhìn phần thoại hài hước của một người mới cũng rất thú vị sao? Lạc Viêm Kiềm trong chốc lát không biết phải nói gì, cậu cũng không hề có ý định châm biếm Á Đồng, nhưng đối phương lại nói như thế nên cậu thật không tìm được lý do để phản bác. Đàn Á Đồng thấy dáng vẻ Lạc Viêm Kiềm như thế, thản nhiên cười, tôi chỉ nói giỡn thôi, cậu cũng không cần lộ ra cái vẻ mặt này. Lạc Viêm Kiềm nhìn Đàn Á Đồng chăm chú anh, hình như rất biết đùa. Đàn Á Đồng bị người khác nhìn chằm chằm nhưng cũng không chút mất tự nhiên nói không ai cười vào gương mặt bị tê liệt đâu. Lạc Viêm Kiềm muốn nói là đối phương mỗi lần cười lên, ở góc độ nào cũng đẹp hết, thế nhưng cậu không biết nói ra thì người đó có hiểu được không? Là ngôi sao thì khi đứng trước công chúng có thể lợi dụng nụ cười. Nhưng lúc này thì Á Đồng cũng không nhất thiết phải hiểu rõ. Với lại với cách nói của mình cũng khó tránh khỏi sẽ không khiến đối phương hiểu lầm. Thôi thì cứ coi như đó là ảo giác của bản thân đi. Dù gì Đàn Á Đồng cũng là người mới vào nghề, căn bản là chưa được học qua lớp huấn luyện cách cười. Học để làm sao có thể cười thoải mái nhưng nhìn đẹp và thân thiện nữa. Tay trái đeo khuyên tai nhỏ bằng bạc, cái khuyên nhỏ này vừa làm lộ ra sức sống tuổi trẻ, vừa không làm cho người khác cảm thấy táo bạo. Đàn Á Đồng nhìn vào gương, tôi chuẩn bị xong rồi. Lạc Viêm Kiềm nhìn trang phục của Đàn Á Đồng, cảm thấy lộ ra được vẻ đẹp trai. Viêm Kiềm khoanh tay trước ngực nhìn một lượt từ đầu tới chân, ừ, không tệ. Không tệ, đóng cửa tủ quần áo. Đàn Á Đồng nói chúng ta nên ra ngoài thôi. Trợ lý cả hai còn đang chờ ở bên ngoài. Lạc Viêm Kiềm lắc đầu. Rõ ràng người này chỉ hơn cậu có một tuổi. Huống chi lại là debut sao? Vậy tại sao biểu hiện lại luôn ung dung như vậy? Nhìn thấy hai người đi ra, Dương Quân và Hạ Tây Xuyên từ sofa đứng dậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đàn Á Đồng đảo mắt qua Dương Quân, lại rời tầm nhìn sang Lạc Viêm Kiềm đang đứng bên cạnh. Thấy không có gì bất thường nên cũng không hỏi xem là có chuyện gì không. Tây Xuyên, xe công ty đã chuẩn bị xong chưa? Lạc Viêm Kiềm nhìn lên đồng hồ trên tường, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đã chuẩn bị xong rồi. Xe thể thao của cậu tôi đã gọi người đem về nhà. Còn xe công ty đang ở dưới bãi đỗ. Hạ Tây Xuyên thấy vẻ mặt hai người liền hiểu rõ. Chắc chắn cả hai chưa biết việc Thiên Quan muốn Phi Ngu chuyển nhượng Đàn Á Đồng sang cho họ. Á Đồng, đi thôi, Lạc Viêm Kiềm rất tự nhiên nói đi, lại còn thân thiết gọi thẳng tên của Đàn Á Đồng nữa. Đối với thái độ thân mật này mà nói, Đàn Á Đồng cũng không mấy quan tâm, dù gì ở kiếp trước cậu cũng đã gặp qua nhiều loại người. Tập mãi cũng thành thói quen, thấy Đàn Á Đồng cũng không phản đối cách gọi của mình. Trong lòng Lạc Viêm Kiềm thấy thoải mái lắm. Tay đặt tơ lên vai Đàn Á Đồng đúng tư thế hai người anh em tốt. Đàn Á Đồng có chút không thích cử chỉ quá thân mật. Nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là để yên. Mặc kệ hành vi của Viêm Kiềm chứ không đẩy ra. Lạc Viêm Kiềm có thấy cái nhíu mày của Đàn Á Đồng. Nhưng mà cậu cứ giả bộ như không biết. Bởi vì để tay thế này thật thoải mái. Không hiểu sao lại thấy vui vẻ trong lòng. Hạ Tây Xuyên và Dương Quân đều thấy có chút kỳ quái khi nhìn thấy tình cảm đột nhiên tăng mạnh giữa hai người. Sao chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, thái độ Lạc Viêm Kiềm lại thay đổi nhiều đến vậy? Hai người lên xe, Lạc Viêm Kiềm nói sau khi thu hình xong, tôi mời anh ăn khuya, có chỗ cũng được lắm. Đàn Á Đồng còn chưa kịp trả lời thì Dương Quân ngồi bên cạnh đã nói đêm nay Á Đồng còn phải chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Lạc Viêm Kiềm nhìn đồng hồ cũng không trễ quá đâu. Cứ yên tâm, Đàn Á Đồng nhìn qua Dương Quân, nhẹ gật đầu, ừ, Dương Quân tự nhiên phản đối lời đề nghị của Lạc Viêm Kiềm như vậy. Hắn không thể không biết địa vị bây giờ của Lạc Viêm Kiềm ở công ty Phi Ngu được. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không với tính cách của Dương Quân, hắn sẽ không bao giờ nói như thế. Hạ Tây Xuyên ngồi ghế trước xoay người lại nói vừa nãy tôi có nhận được tin nhắn. Chương trình có chút thay đổi. Hình như có thêm khách mời đặc biệt. Khách mời đặc biệt, Lạc Viêm Kiềm nghi ngờ hỏi ai. người chịu trách nhiệm chương trình không nói ra. Có điều nghe giọng của anh ta thì hẳn khách mời là một đại nhân vật. Đàn Á Đồng nhìn ra ngoài cửa xe. Với sự nổi tiếng bây giờ của Lạc Viêm Kiềm còn không biết được vị khách đặc biệt này là ai. Thì nhất định đây là thiên vương hay thiên hậu rồi. Căn bản không cần nghĩ nhiều cũng biết. Không biết tối nay phải chung sân khấu cùng nhân vật nào đây. Cách chương.